Giải cứu đại ma vương bị chặt xác. Chương 117, cười bà ta u mê không tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, lúc mọi người ăn cơm, Lý Do Hỉ gặp được Ngọc Đăng Khanh vốn giai nhân, sao lại thiếu não. Cũng không biết là khi nào thì bà ta tìm đến đây. Lúc này đang ngồi bên cạnh Điểm Đăng, hầu hạ cẩn thận rót rượu, gắp thức ăn cho lão. Phu quân, đây là rượu sữa dừa mà chàng thích uống nhất. Khi trước đi qua hải thành đông giới, thấy chàng rất thích tiếp đã lén giữ vài vò. Thập Dương vươn cổ lên nhìn sang. Rượu sữa dừa, tôi cũng muốn uống. Lý Do Hỉ tung ra một đấm. Đêm qua em còn chưa uống đủ phải không? Đi đến đâu cũng không có mắt như thế. Thập Dương bĩu môi, Ngọc Yên hầu hạ người lớn xong, lại đến hầu hạ trẻ con. Bón bé Ngọc Yên ăn cơm, Ngọc Yên chọc đũa vào bát cơm, mắt nhìn Điểm Đăng chằm chặp cứ như là đã đâm vào người lão 17, 18 cái lỗ. Trẻ con đều không che giấu yêu, ghét của bản thân. Cô bé thể hiện sự không thích của mình với người kia một cách ngang nhiên, cho dù người kia chính là cha ruột cô bé. Ngọc Dung rút đi đôi đũa của cô bé, Ngọc Yên bất mãn. Mẹ, Ngọc Dung múc một bát canh gà, dùng thìa bón cho cô bé. Yên Yên ngoan, ăn cơm đi. Thanh danh bên ngoài của Điểm Đăng, bao gồm Ngọc Dung, hai người một người là cắt chạy đi, một người là gió đuổi theo. Dường như ai ai ở thế giới tu chân đều biết đã chẳng còn lạ lẫm gì từ lâu rồi. Lúc này đây cũng không ai cố ý nhìn sang bên này, thỉnh thoảng có người quen đi qua chào hỏi, Điểm Đăng cũng mỉm cười trả lời. Thập Dương chú ý đến miếng ngọc bội hình hoa ở thắt lưng Ngọc Dung, huyết Lý Do Hỉ ý bảo nàng nhìn xem. Ngọc bội bóng loáng, linh khí vờn quanh, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Trái tim Lý Do Hỉ nhảy dựng lên, Điểm Đăng đã phân tu vi ra cho Ngọc Dung rồi, xảy ra lúc nào thế này? Thế sao mà Ngọc Dung chết đây? Mà sau đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để lại bóng ma tâm lý trong lòng Ngọc Yên mới có thể trăm phương nghìn kế muốn giết cha như thế? Ngọc Yên lấy uế khí cũng chẳng qua là để tu vi tịnh tiến, có thể chiến một trận với Điểm Đăng mà thôi. Bây giờ đã hiểu đại khái chút chuyện hồi nhỏ của Ngọc Yên, Lý Do Hỉ cũng chẳng tức giận như thế nữa. Huống chi, bây giờ Ngọc Yên vẫn còn là một đứa bé, cái gì cũng không hiểu, chẳng có cách nào so đo thật. Mấy người đều ôm suy nghĩ riêng, ăn cơm xong, Ngọc Dung đi theo Điểm Đăng về phòng. Bé Ngọc Yên không vui, Kim Kiên mang bé ra ngoài chơi. Lý Do Hỉ và Thập Dương nhìn nhau một cái, đạt thành nhận thức chung. Đi nghe góc tường, đương nhiên là Vô Trần không rời Lý Do Hỉ một tấc, thế là khách trọ đi qua hành lang sẽ nhìn thấy ba người họ ngồi xổm trước cửa phòng Điểm Đăng, nghe trộm trắng trợn, chẳng nể nang gì. Với tu vi của Điểm Đăng, đương nhiên là lão ta phát hiện ra họ rồi. Lão cười âm thầm, cũng không ra đuổi, chỉ cảm thấy thú vị. Hoặc là do sống lâu quá rồi, hoặc là vì đã biết được vận mệnh của mình, lão đều ôm thái độ chẳng sao cả với phần lớn sự việc trên thế gian này. Trong phòng, Ngọc Dung vẫn hệt như lúc trước khi họ còn ở với nhau, giúp lão ta sửa sang lại phòng, chuẩn bị nước nóng cho lão rửa mặt. Rõ ràng chỉ cần một thuật pháp là có thể giải quyết, thế mà bà ta vẫn cứ tự tay làm hết. Điểm Đăng ngồi bên bàn, đè tay bà ta lại, hỏi. Bà muốn thế nào? Ngọc Dung cười, một bàn tay khác đè lên tay lão. Chàng biết mà tiếp chỉ muốn ở bên chàng vĩnh viễn thôi. Yên Yên cũng rất nhớ chàng, con bé vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nếu có chỗ nào mạo phạm thì chàng cũng đừng so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là con gái ruột thế mà lại lo lắng sẽ mạo phạm lão. Điểm Đăng nhìn bà ta ánh mắt bình tĩnh, tôi chưa bao giờ đồng ý với bà cái gì cả. Ngọc Dung cố hết sức duy trì nụ cười hoàn hảo nhất, trời sinh ánh mắt, đôi mày đã kèm sẵn mấy phần quyến rũ, lẳng lơ. Không sao, thiếp không để ý đến danh phận, chàng hiểu tâm ý của thiếp là được, thiếp chỉ muốn ở bên cạnh chàng thôi. Điểm Đăng rút tay về, mở miệng nhàn nhạt, tình duyên sương sớm, mong manh, ngắn ngủi, không cần tưởng thật. Bà ta đã nghe tám chữ này nhiều lần lắm rồi, nhưng mỗi lần đều như bị mũi tên nhọn hoắt đâm xuyên qua trái tim. Nụ cười của Ngọc Dung trở nên miễn cưỡng, cố nén chua xót nơi cổ họng, gian nan mở miệng. Nhưng đối với thiếp mà nói, đã đủ để khắc ghi cả đời. Điểm Đăng đứng dậy, đến bên cửa sổ, cây đào già ngoài cửa đã bị một trận mưa xuân xối đêm qua, cánh hoa tàn rơi đầy gốc, chồi non mới nhú trên cành. Bất kể lúc nào, giọng điệu của lão vẫn luôn lạnh nhạt như thế. Duyên phận hai ta đã hết, đừng cưỡng cầu nữa, đừng tìm tôi nữa. Ngọc Dung nhìn bóng lưng cao lớn của lão, một hàng lệ chảy xuống gò má, nghẹn ngào. Thiếp nhớ rõ, ngay từ đầu chàng đã nói rồi, sớm muộn gì chàng cũng phải rời đi. Là thiếp quá ngốc còn muốn dùng đứa bé để buộc chàng lại. Nhưng con người thiếp đây vẫn không tin được, thiếp không tin. Lẽ nào tất cả những gì tốt đẹp trước kia đều là giả sao? Hay là thiếp không đủ tốt? tiếp chỉ muốn sống vĩnh viễn với người yêu mà thôi, rất khó sao? Điềm Đăng cúi mặt lạnh lẽo nhìn cây đào dưới sân. Cây này đã sinh ra linh trí, qua thêm 10 năm nữa là có thể hóa thành hình người. Đáng tiếc 3 năm sau, quán trọ sẽ bị hỏa hoạn, diệt sạch mọi thứ trong lửa. Có đôi khi, vận mệnh chính là như thế. Điềm Đăng trả lời, lúc trước không giả, bà cũng rất tốt, chỉ là hữu duyên vô phận. Im lặng một lúc, lão ta lại bổ sung, rất khó, bà thế này, tôi cũng rất phiền não. Lời tình trong cuộc vui, sao có thể xem là thật. Huống chi, lão ta vốn chưa từng hứa hẹn, Ngọc Dung bi thương từng chữ, chưa bao giờ tiếp tin vào vận mệnh. Điềm Đăng nói, nhưng tôi tin, Lý Do Hỉ ở ngoài cửa, thở dài, khẽ nói. Sao phải khổ thế, dưới gầm trời này bao nhiêu đàn ông đàn ăng, sao cứ phải treo cổ ở một gốc cây. Thập Dương lại cau mày, Điềm Đăng là hòa thượng mà. Lý Do Hỉ nói, hòa thượng thì làm sao, không thể hoàn tục cả. Thập Dương nói. Phi thăng thành tiên hoặc là sống qua một đời tầm thường vô vị, chị sẽ chọn thế nào đây? Lý Do Hỉ khinh thường, kể cả tầm thường, vô vị, đó cũng là lựa chọn cá nhân, em quản lý nổi chắc. Nói xong, nghĩ ngợi, lại nhìn sang Vô Trần, hỏi. Chàng chọn thế nào? Chàng thiếu niên Vô Trần bị Điểm Danh đột ngột lắp ba lắp bắp. Tôi, chàng nhìn Lý Do Hỉ, không hiểu sao mà đỏ cả mặt. Lý Do Hỉ cười hi hi, véo má chàng thật là đáng yêu. Thập Dương không nhìn bát cơm chó này, xí một tiếng. Nhưng cũng không thể nói chọn phi thăng là sai mà. Lý Do Hỉ im lặng, quả thật là lời này không sai. Người không vì mình, trời tru đất diệt, người ngoài không có tư cách bình luận xem chọn thế nào. Đương nhiên là tiếng họ nói chuyện đã rơi vào tay hai người trong phòng, Ngọc Dung phất tay, cửa mở ra rầm một tiếng, ba người không đề phòng, ngã lăn ra đất. Lý Do Hỉ nhanh chóng bò dậy, phủi váy. Hề, hiểu nhầm, thật ra chúng tôi là đến tìm Điềm Đăng đại sư, bàn bạc chuyện ngày mai tiến vào Đồ Lục Đảo. Thập Dương phụ họa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, thật ra mấy người chúng tôi là đệ tử tục gia Điềm Đăng đại sư mới nhận. Ngọc Dung quay người nhìn Điềm Đăng, từng giọt nước mắt to đùng rơi xuống nền nhà. Chỉ là mấy tiểu bối vừa quen biết mà cũng có thể đi theo chàng, hai ta quen biết, bầu bạn hơn 3.000 năm rồi, vì sao không được? Điềm Đăng quay lại, đảo mắt qua mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người bà ta. Từng câu từng chữ của lão lạnh như những nhũ băng dưới mái hiên. Chẳng có gì khác nhau cả, tất cả mọi người trên thế gian với tôi cũng chỉ là khách qua đường. Bà ta lùi ra sau hai bước, hay cho một câu khách qua đường. Giọng nói lộ ra bi thương, mất mát vô tận, Lý Do Hỉ không đành lòng, đang muốn tiến lên an ủi. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rập, một người váy hồng như làn gió thổi qua, đưa đến một đợt mùi hương hoa say lòng người. Phu quân, người đến gọi to, chạy vào phòng, nhảy bổ vào lòng Điềm Đăng, ôm chặt lấy cổ lão, hai chân vòng qua thắt lưng lão, hôn một cái thật kêu lên mặt lão. Phu quân, cuối cùng người ta đã tìm được chàng rồi. Người đến vẽ vòng tròn trên ngực lão, giọng điệu vừa mềm mại, vừa yêu kiều. Phu quân, Điềm Đăng mặc kệ người kia treo trên người mình, cúi đầu nhìn, lời nói lại dịu dàng. Vân nương, sao lại đến đây, ô, đây là, ba người đứng ở bên cạnh nhìn nhau, đây là tình huống gì thế này? Cái mũi của Thập Dương động đậy, đột nhiên ghé đến bên tai Lý Do Hỉ. Là mẹ vạn nương đi, Lý Do Hỉ đột một tỉnh ra, không trách được mùi hương này lại quen thế, là hương hoa lăng tiêu. Vân nương giơ cổ tay ra cho Điềm Đăng nhìn, chàng xem, người ta bị đánh rồi. Cổ tay bà ta có một vết chém sâu đến tận xương, còn đang thấm máu ra ngoài. Thoạt nhìn thật sự là rất nghiêm trọng, bà ta từ đâu đến nhỉ, bị thương cũng không băng bó, lại còn đi tìm Điềm Đăng. Lẽ nào muốn làm người ta nghĩ là không thể kiềm chế? Lý lẽ đơn giản như thế, sao Điềm Đăng có thể không hiểu được, nhưng lão không hề để ý, lão hơi nhíu mi, đau lòng, lập tức bế bà ta đến ngồi xuống bên bàn, không nói hai lời, bắt đầu triển khai thuật chữa thương. Vân nương vẫn rúc vào lòng lão như cũ, chớp đôi mắt to ngập nước, ai nhìn cũng thấy đáng thương. Ngọc Dung ở bên cạnh, khuôn mặt còn vương lệ chưa khô, thế mà Điềm Đăng ở đây lại còn để ý đến người phụ nữ khác. Khóe miệng Lý Do Hỉ run rẩy, rất ăn ý với Thập Dương mà nhìn nhau một cái, đều là biểu cảm. Cái quỷ gì thế này? Vết thương trên cổ tay Vân Nương đã được chữa khỏi rất nhanh chóng, bà ta vân vê vạt áo Điềm Đăng, làm nũng. Đêm nay thiếp không muốn đi nữa. Vốn tưởng Điềm Đăng muốn làm cho Ngọc Dung hết hy vọng, nhất định sẽ đồng ý, ai ngờ lão ta lại nói. Đêm nay không được, Vân Nương đảo mắt, thế đêm mai thì sao? Lý Do Hỉ nổi da gà toàn thân, kề tai Thập Dương, thì thầm. Chuyện gì thế này? Thập Dương che miệng trả lời. Thải Dương bổ âm, Lý Do Hỉ há to miệng, hóa ra là thế. Vân nương rúc trong ngực lão tủi thân ngay lập tức. Trên đường thiếp đến tìm chàng gặp phải một tu sĩ, y nói thiếp là con mụ thối tha, còn dùng kiếm chém thiếp. Hu hu hu, thiếp đánh không lại y, Điểm Đăng nhíu mày, vẫn là câu kia. Bà muốn thế nào? Vân Nương vui vẻ ngay tức khắc thử nói. Hay là cho thiếp 200 năm tu vi đi, nói không chừng thiếp có thể đánh thắng được đấy. Bà ta ở ngoài cửa nhìn chằm chằm đã lâu, nhắm đúng thời cơ mới vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ là trước mặt mụ kia, nhất định Điểm Đăng sẽ không từ chối. Quả nhiên, bà ta đoán không sai, mặt mày Điểm Đăng giãn ra, lập tức đồng ý một tiếng. Vân Nương vui đến không chịu được, lại ôm mặt lão hôn một cái. Điểm Đăng đồng ý rất nhanh, giơ tay áp lên trán Vân Nương, truyền tu vi sang. Vân Nương tự nhiên lại có được tu vi trí thuần như thế, cả người càng tỏa sáng thêm, hai má căng mọng như sắp chảy ra nước. Bà ta lấy gương ra soi, hài lòng vô cùng, lại hôn Điểm Đăng, quăng ra một cái liếc mắt đưa tình. Phu quân còn có khách ở đây, vậy thiếp không quấy rầy nữa, lần sau lại đến tìm chàng nhé. Điểm Đăng cúi đầu sửa sang lại quần áo, nghe được thì chỉ gật đầu khe khẽ, Vân Nương rời đi mà chẳng buồn quay đầu lại. Về phần Tình Địch Ngọc Dung, cả ánh mắt cũng lười không cho. Chỉ là lúc đi qua người Ngọc Dung, ánh mắt bay xuống ngọc bội hình hoa trên thắt lưng bà ta. Nhưng mà Vân Nương cũng chẳng đỏ mắt, bà ta càng nguyện ý duy trì loại quan hệ giao dịch đơn giản này với Điểm Đăng. Chỉ cần Điểm Đăng không chết, bà ta có thể thu lợi ích vĩnh viễn, người khác biết bà ta có quan hệ với Điểm Đăng, cũng sẽ không đắc tội bà ta một cách vô cớ. Thậm chí, bà ta còn coi thường mụ kia từ tận đáy lòng, cười mụ ngu xuẩn. Rất nhiều lần, bà ta đã nói với mụ rồi, đàn ông ý mà trên đời này không thiếu nhất chính là đàn ông, sao phải chấp nhất đây? Nhưng bà ta sẽ không nói, bà ta chẳng thèm để ý đến việc gì về Điểm Đăng cả, chỉ cần hầu hạ lão ta vào lúc thích hợp là được. Trừ khi lão ta chết rồi, có lẽ bà ta sẽ hơi buồn một tí tẹo, hết buồn sẽ lại đi tìm một phiếu cơm lợi hại thế này nữa. Chẳng phải chỉ là đàn ông à, trên đời này không thiếu nhất chính là đàn ông. Thế giới tu chân rộng lớn, bao nhiêu đại tộc tông môn, chỉ cần có bản lĩnh, loại đàn ông nào mà không tìm được chứ. Hơn nữa, để bồi thường, Điểm Đăng cũng đã truyền một nửa tu vi vào ngọc bội kia cho mụ, cũng chẳng thiệt thôi. Huống chi, ngay từ đầu người ta đã nói rất rõ ràng rồi, là mụ tự ôm tham vọng không chính đáng trong lòng. Vân Nương cười như tiếng chuông, đi xa dần, cười Ngọc Dung khăng khăng một mực, cười Ngọc Dung ngoan cố, không thay đổi. Cách chương.